Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 161. Tự sướng, quét dọn chiến trường ở Quỷ Tử văn phòng cao ốc ở một đêm. Sáng ngày thứ hai, cửa bảng hiệu liền đổi thành Hoàn Bảo Cục. Cục tọa, chúng ta đi chiêu chọn người. Lý Đại Cường nói, ừ, kho quân dụng bên trong có súng có đạn. Trước chiêu 1000 người trở lại. Trần Vũ nói, phải. Lý Đại Cường gật đầu đáp ứng. Trần Vũ rong ruổi đầu đường, mua một ít gì đó, mướn người đem đưa về Hoàn Bảo Cục. Tạp chất quá nhiều, cường độ chưa đủ, sung mãn ít tiền đi. Nhất niệm chi gian, từng cục chất lượng kém vật liệu thép biến thành tinh cương, thể tích nhỏ một chút, tiêu tiền sung mãn lớn một chút. Trong chớp mắt, từng cục tinh cương thể tích quỷ dị trở nên lớn mấy trăm lần. Có tiền có hệ thống, Trần Vũ không ngừng phung phí Đại Hán Quốc tiền giấy. Không tới mấy phút, chế tác máy nguyên liệu thì có, xuất ra chém sắt như chém bùn chủy thủ. Một trận tiện sau đó, từng cái linh kiện thành hình, dầu ma rút động cơ quyết định được. Quỷ tinh ở bên trong kho hàng dầu ma rút quá ít, dùng tiền sung mãn mấy trăm tấn dầu ma rút, vốn là chỉ có thể trang mấy tấn vại dầu, đem dung tích nhanh chóng trở nên lớn, chỉ có mấy chục tấn dầu ma rút, nhanh chóng biến thành mấy trăm tấn. Điện vấn đề giải quyết, trước làm chế dược sản xuất tuyến. Tốc độ tay nhanh như vô ảnh, Trần Vũ ỷ vào vô hạn nạp hệ thống, dễ như trở bàn tay sinh sản ra mỗi loại dụng cụ. Cục tọa, nhân gọi trở về tới. Đang lúc này, Lý Đại Cường đi tới. Đại trụ cùng Đại Hùng phụ trách luyện binh, ngươi mang vài người đi đem những thứ này mua về. Trần Vũ đưa cho đối phương một tấm danh sách. Phải. Lý Đại Cường gật đầu đáp ứng. Tới gần lúc hoàng hôn, kết bè kết đội quỷ tử tới. Cục tọa, quỷ tử tới, cách huyện thành chỉ còn mấy dặm rồi. Lý Đại Trụ vội vã chạy tới. Đi, đi giết quỷ tử. Trần Vũ sau khi nói xong, nắm lên bên cạnh tam bát đại cái, đi như bay xông về cửa thành. Đi tới ngoài cửa thành, gặp quỷ tử càng ngày càng gần. Hắn không chút do dự bóp cò, bắn chết mấy trăm mét ngoại quỷ tử. Nhất thời tiếng súng đại tác, từng cái quỷ tử đại hống đại khiếu xông về cửa thành. Đầy tiền tam bát đại cái, uy lực có thể so với đường kính lớn sniper rifle, nổ bắn ra mà ra đạn, kiền đảo từng chuỗi quỷ tử. Đồng bạn vô cùng thê thảm, chết không toàn thây bộ dáng, bị dọa sợ đến từng cái quỷ tử run rẩy cả người. Không tới nửa giờ, một cái liên đội quỷ tử liền bị Trần Vũ giết cái nhị sạch. Một nơi nhân phụ trách quét dọn chiến trường, đem súng đạn cũng dọn về đi. Lý Đại Trụ nói, hai chỗ nhân đem quỷ tử thi thể cũng đốt. Lý Đại Hùng nói, nhận được đi xa điện văn. Quỷ tử sư đoàn trưởng Yamamoto một chồng trong lòng giận dữ. Lúc này mệnh lệnh bộ đội thiết giáp đi báo thù. Sáng ngày hôm sau, quỷ tử bộ đội thiết giáp khí thế hung hăng đi tới huyện thành ngoại. Trần Vũ một người đơn thương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đem quỷ tử tàn sát hết sạch. Đến đây, Hoàn Bảo Cục cũng có xe tăng, thủ hạ bộ đội thiết giáp toàn quân bị diệt. Yamamoto một chồng thỉnh cầu bộ đội phòng không hiệp trợ, lần nữa hướng huyện thành phát động tấn công. Cục tọa, quỷ tiểu máy bay tới. Lý Đại Trụ vẻ mặt hốt hoảng la lên, để cho thành tường thượng nhân đều lui trở lại. Bên ngoài quỷ tử, ta sẽ xử lý. Trần Vũ nói, đúng cục tọa. Lý Đại Trụ gật đầu đáp ứng. Trần Vũ cầm lên tam bát đại cái, nhắm bay trên trời máy, lần lượt bóp cò, rầm rầm rầm, âm thanh vang lên, quỷ tử chiến đấu cơ cùng oanh tạc cơ liên tiếp lăng không nổ mạnh, trong nháy mắt đã bị đánh bạo nổ 12 chiếc oanh tạc cơ cùng một trận chiến đấu cơ. quỷ tử còn sót lại 3 chiếc chiến đấu cơ hoảng hốt mà chạy. Muốn chạy, chạy thoát sao? Trần Vũ vẻ mặt khinh thường đổi lại họng súng, nhanh chóng khấu trừ 3 lần cò súng. Uy lực có thể so với đường kính lớn sniper rifle đạn. Đem còn lại 3 chiếc chiến đấu cơ đánh thành hỏa cầu. Bát cách răng đường, 12 chiếc oanh tạc cơ, 4 chiếc chiến đấu cơ, bị không biết vũ khí tiêu diệt hết. Yamamoto một chồng sợ hãi, tức giận không thôi, dùng sức rút ra đao chỉ huy, cắn răng nghiến lợi mệnh lệnh bộ đội trên đất liền tấn công. Vạn chư bôn đằng trưởng, Trần Vũ chợt quát một tiếng, 10.000 đầu năng lượng heo chạy như điên mà ra, thoáng qua giữa, bên ngoài thành toàn bộ quỷ tử, đều bị năng lượng heo cùng chết, hóa thành đầy trời huyết vũ cặn bã. Quỷ tử gồn thất 12 chiếc oanh tạc cơ, 4 chiếc chiến đấu cơ, còn có một cái sư đoàn bị địch nhân tiêu diệt hết. Trong lúc nhất thời, quỷ tử cao tầng kinh hãi không thôi. Sau đó, từng cái quỷ tử gián điệp và hán gian chạy thẳng tới để cho bọn họ tổn thất nặng nề huyện thành mà tới. Bên trong huyện thành khôi phục lại bình tĩnh, bảo vệ môi trường một nơi phụ trách đứng gác tuần tra. Bảo vệ môi trường hai chỗ phụ trách bên trong thành trị an. Tiêu tiền đầy mấy cái trung thành cảnh kỹ thuật viên. Một tuần lễ sau, nhóm đầu tiên sulfonamide liền bị chế tạo ra. Đại mạnh, đem huyện thành những tiệm thuốc kia ông chủ cũng mời tới cho ta. Trần Vũ nói, đúng cục tòa. Lý Đại Cường gật đầu đáp ứng. Hơn một tiếng sau, huyện thành tiệm thuốc những ông chủ kia lần lượt được mời đi qua. Cục tọa đến, thấy hắn đi tới, Lý Đại Cường lớn tiếng la lên. Cũng ngồi, không nên khách khí, cũng không cần gấp trương. Trần Vũ nói, cục tọa đại nhân, không biết ngươi gọi chúng ta đến là vì? Đức Sinh tiệm thuốc ông chủ Vương Đức Sinh lấy dũng khí hỏi, trong tay của ta có một nhóm sulfonamide, muốn bán đi, một khối đại dương một viên. Các ngươi ai muốn? Trần Vũ nói thẳng vào vấn đề. Cục tọa đại nhân, ngươi có bao nhiêu sulfonamide? Vương Đức Sinh lại hỏi, cũng không phải rất nhiều. Trước mắt chỉ có 1.000.000 viên. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói, bây giờ sulfonamide một viên muốn bán 2-3 khối đại dương, hơn nữa còn có giá cả vô thành phố, coi như ngươi có tiền cũng không chỗ mua. Cục tọa đại nhân, ta muốn 100.000 viên sulfonamide. Vương Đức Sinh nói, cục tọa đại nhân, ta muốn 200.000 viên sulfonamide. Cục tọa đại nhân, ta muốn 50.000 viên sulfonamide. Cục tọa đại nhân, ta muốn 80.000 viên sulfonamide. Từng cái tiệm thuốc ông chủ chen lấn nói, trong tay bọn họ không nhiều tiền như vậy, không có nghĩa là phía sau bọn họ nhân không có. Bổn tọa có một cái xưởng chế thuốc, chỉ cần các ngươi có tiền, sulfonamide có là, chẳng những có sulfonamide, còn có penicillin cùng cephalosporin. Trần Vũ vẻ mặt tươi cười nói, đối với hắn cá nhân mà nói, kiếm tiền so với sát quỷ tử quan trọng hơn. Thân là một cái khách qua đường, du lịch thời gian vừa kết thúc, hắn sẽ rời đi cái thế giới này, đánh bại quỷ tử, cứu thương sinh, một thế giới thống loại chuyện, hoàn toàn có thể ném cho Lý Đại Cường bọn họ. Dùng tiền sung mãn mấy cái toàn năng khoa học ra đi ra. Tạo thương tạo pháo, tạo vệ tinh tạo tên lửa cũng không có vấn đề gì. Đơn giản đa dụng chút thời gian thôi. Cục tọa đại nhân, cái gì là penicillin, cephalosporin vậy là cái gì? Vương Đức Sinh hiếu kỳ hỏi. Penicillin cùng cephalosporin, cùng sulfonamide như thế, đều là antibiotic medicine. Trần Vũ giải thích, cục tọa đại nhân, penicillin cùng cephalosporin bán thế nào? Vương Đức Sinh lại hỏi, penicillin 2 cái đại dương một nhánh, cephalosporin 4 cái đại dương một viên. Trần Vũ nói, cục tọa đại nhân, chúng ta lúc nào có thể bắt được sulfonamide? Vương Đức Sinh hỏi lần nữa. Các ngươi lúc nào đem Đại Dương đưa tới, ta liền lúc nào đem sulfonamide cho các ngươi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đại Mạnh, đưa bọn họ mỗi người 100 viên sulfonamide. Trần Vũ nói, đúng cục tòa. Lý Đại Cường gật đầu một cái, để cho người ta cầm một ít sulfonamide tới, phát cho tại chỗ tiệm thuốc ông chủ. Trần Vũ xoay người rời đi, tiếp tục gia công máy linh kiện. Sulfonamide làm được, penicillin cùng cephalosporin còn không lấy ra. Sáng ngày thứ hai, từng cái tiệm thuốc ông chủ mang theo từng dương đại dương chạy tới. Kiếp trước giới, một cây cá chiên bé nặng chừng 31 khắc, một cái đại dương 26 khắc tả hữu, 100 đại dương hối đoái 3 cái cá chiên bé. Dựa theo hệ thống hối đoái tỷ lệ, 3 cái cá chiên bé hối đoái thành tiền giấy, được 10.3950 khối. 100 đại dương hối đoái thành Đại Hán Quốc tiền giấy, được 10.004 bách trên dưới, giá chênh lệch chỉ có hơn 3.000. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, không có cần yêu cầu, chỉ có thể dùng hoàng kim tính tiền. Ngược lại không cần tiền giấy là được. Hoàng kim số lượng chung quy có hạn, có hoàng kim nhân dù sao rất ít, coi như chỉ lấy hoàng kim, hắn cũng kiếm không được bao nhiêu giá chênh lệch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.